dân quốc, tất cả phản diện đều sợ cô khóc. Chương 60, toàn quân bị diệt, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó quan Lưu tức giận thở dài. Thiếu soái nhà hắn căn bản không phải đối thủ của bác sĩ Lục. Lần mạo hiểm này thật sự không đáng. Còn tính luôn cả bản thân vào trong đó. Giang Tư hiện đang ở một biệt thự của nhà họ Lục tại khu đông thành phố. Người của Lục Quân Lễ trở về tay không? Báo cáo không có người ở đó. Thật bình thường, nơi này xảy ra động tĩnh lớn như vậy. Người của cậu ta không thể trở về. Cậu ta đương nhiên biết có chuyện xảy ra, nhưng cậu ta không thể ra khỏi thành phố được. Lục Quân Lễ khi bày kế đã cho người lập chốt ở các ngã giao thông. Lục Quân Lễ nhìn cấp dưới nhặt được cái rìu từ hiện trường. Mắt lạnh như băng, đây chắc chắn là cái rìu dùng để C.H.E.M đầu Diệp Mạn Lâm. Khi trời sắp sáng, Lục Quân Lễ nhận được tin tức. Ở phía bắc thành phố xảy ra giao tranh. Có người mạo phạm tấn công chốt kiểm soát để ra khỏi thành phố. Lục Quân Lễ không muốn rời xa Diệp Mạn Lâm. Chỉ ra lệnh cho cấp dưới tăng cường nhân lực. Nhất định không để người trốn thoát. Tốt nhất giữ lại người sống. Nhưng Lục Quân Lễ cũng hiểu Giang Tư. Hai người có chút giống nhau. Khi tức giận thì không có nhân tính. Kiêu ngạo trong xương tủy. Căn bản sẽ không thể sống sót trở thành tù binh của anh. Nếu thật sự không được, thì B.A.N chết. Nhưng không để cậu ta chạy thoát. Sau khi hừng đông, Lục Quân Tắc ngồi xe đến. Thấy nhà của Lục Quân Lễ bị nổ mất một nửa. Lại thấy Diệp Mạn Lâm và Lục Quân Lễ đều an toàn. Anh ta thở phào nhẹ nhõm. Ông già nghe nói bên này có động tĩnh. Bảo anh đến xem, Lục Quân Tắc lo lắng đánh giá Diệp Mạn Lâm. Em Diệp không sao chứ? Anh thấy ở đây không an toàn. Nếu không em đi theo anh đi. Lục Quân Lễ đưa tay lấy một con dê. A, o mổ từ hộp dụng cụ của anh. Đương nhiên anh chỉ đùa thôi. Anh nghĩ đối với em Diệp mà nói. Căn nhà này dù có bị nổ tung, thổi gió mưa rơi, em vẫn sẽ thích ở đây hơn. Lục Quân Tắc lập tức đổi giọng, rồi liếc nhìn Lục Quân Lễ. Em đã thông báo cho thằng hai chưa? Nghe nói là Giang Tư. Cũng không bất ngờ, người này lần đầu anh gặp đã có ấn tượng không tốt. Trong xương tủy không có chút nhân tình nào. Thế mà trước đó các người còn tán gẫu với nhau rất tốt. Ông già và chú em cũng vậy. Thật không hiểu sao các người lại thích loại người cặn bã như vậy. Lục Quân Tắc rất vui vẻ thực hiện một bài phát biểu, cà khịa. Thành công nhận được cái nhìn châm chọc từ Lục Quân Lễ. Lục Quân Tắc bảo cấp dưới trở về báo cho vợ chồng Lục Vạn Sơn. Nói với bọn họ, mọi người đều khỏe mạnh không có việc gì. Thằng ba của bọn họ còn có sức để trợn trắng mắt. Vẫn rất hoạt bát, Diệp Mạn Lâm không nhịn được mà nhếch miệng. Muốn cười nhưng không dám cười ra tiếng. Lục Quân Tắc tiếp tục đề nghị Lục Quân Lễ cược xem Giang Tư có thể sống sót bị bắt hay không. Lục Quân Tắc đề nghị cược một tòa nhà, thua thì sẽ tặng biệt thự mà mình thích nhất cho Lục Quân Lễ. Anh ta cược Giang Tư sẽ sống, Lục Quân Lễ đương nhiên chỉ có thể chọn cái còn lại. Nửa giờ sau, tin tức được truyền đến, dưới sự bao vây công kích của người nhà họ Lục, quân đội và cảnh sát. Giang Tư vẫn chết, đầu bị trúng đạn, đã nhiều lần nhắc nhở bọn họ không được B.A.N vào phần trên cơ thể. Không biết thằng nào đã bắn. Một giờ sau, thị trưởng tức giận chạy đến oán giận với Lục Vạn Sơn. Để bày tỏ rõ ràng không phải lỗi của mình. Thực sự là lúc đó tình hình quá hỗn loạn, không kiểm soát được, để lại 6 cấp dưới tước vũ khí đầu hàng. Đều là những tên lính tôm tướng cua. Tình hình biết được còn không bằng phó quan Lưu. Cách chương.